Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 750, trước trận chiến. Thông báo Hoàng Bác Thiên tướng quân, để cho bọn họ tăng nhanh tốc độ, mau chóng dọn dẹp ra đi về đỉnh núi con đường đến. Vương Sung nói, vâng, hầu gia, mặt khác, Trương Tước, để cho ngươi chim ưng tiểu đội chú ý. Thanh không chúng ta phía trên hết thảy điều tra dùng loài chim. Vâng, hầu gia, từng cái mệnh lệnh không ngừng tuyên bố xuống. 5.000 người ô thương thiết kỵ quân đoàn lấy một loại trước nay chưa có hiệu suất cao cùng tốc độ. Ở này bí ẩn đường hẹp quanh co tiến lên tiến. Hô, thanh phong từ từ, mang theo từng trận cao nguyên đặc hữu lành lạnh cùng âm hàn. Vào lúc này nhìn lại nhìn tới, liền sẽ thấy đại quân phía sau, mây mù lượn lờ, mọi người tới thời gian tất cả ngọn núi đều trở nên nhỏ bé cực kỳ. Liền ngay cả mọi người tới lúc tòa kia cao vút trong mây Thiên Trụ Sơn, đều trở nên như run rế. Từ ngày hôm qua vào đêm đến hiện tại, mọi người đã dọc theo con đường này, đi tới 4-5 canh giờ. Bây giờ cao hơn mặt biển đã đạt đến 3-4.000 mét, khoảng cách cao nguyên cũng đã không xa. Thời gian chậm rãi đi qua, Vương Sung mang theo 5.000 nhân mã, ở này phảng phất bị người quên lãng bí ẩn đường nhỏ. Lặng yên không tiếng động đi tới, nửa canh giờ phía sau, hi họ ọ, theo một trận kịch liệt ngựa hí, lông bờm phần phật. Một thớt cao to to lớn đột quyết chiến mã bốn vó một tích góp. Đột nhiên từ cao nguyên hạ nhảy lên. Một thớt, hai con, ba thớt, bốn con. Theo sát phía sau, vô số ô thương thiết kỵ dồn dập nhảy lên cao nguyên. Cái cuối cùng, làm ảnh lóe lên. Vương Sung khoác gió vù vù. Cái cuối cùng leo lên cao nguyên. Rốt cục đến nơi này. Cuồng phong tập kích mặt, Vương Sung ngồi ở trên lưng chiến mã, hô hấp ô tư tạng trên cao nguyên đặc hữu không khí. Trong lòng phát sinh một tiếng thật dài vịnh ngâm, đi qua thời gian lâu như vậy, chính mình rốt cục bước lên ô tư tạng cao nguyên lãnh địa. Tự trọng sinh tới nay, Vương Sung vẫn là lần đầu tiên leo lên ở đây, ngẩng đầu, bầu trời cao xa. Tình cảnh này cùng trong trí nhớ một số hình tượng chồng vào nhau. Đời trước, Vương Sung vẫn là đợi đến hạo kiếp xảy ra, mới có cơ hội leo lên ở đây. Nhưng mà tất cả làm lại, hết thảy tất cả đều đã định trước tuyệt nhiên bất đồng. Ha ha ha, hầu gia, chúng ta rốt cục leo lên ô tư tạng cao nguyên. Biên giới, nhìn trước mắt cảnh tượng, mọi người không nhịn được cười ha ha. Từ ngày hôm qua ly khai Cương Thiết Thành đến hiện tại, Vương Sung vẫn không có cho thấy mọi người hành quân mục đích. Nhưng mà khi thời khắc này, mọi người nhảy lên ô tư tạng cao nguyên, nhìn này một mảnh chưa bao giờ thấy qua cảnh sắc, mỗi một người đều không nhịn được đối với Vương Sung phát ra từ nội tâm kính nể. Từ xưa từ đại đường tiến nhập ô tư tạng cao nguyên chỉ có 4 con đường. Một cái là Tây Nam, Trương Cừu kiêm Quỳnh Trấn thủ Trà Mã Cổ Đạo, một cái là Lũng Tây Ca Thư Hàn Trấn thủ cao nguyên đường giao thông, một cái là phía Tây Sa Mạc Phu Mông Linh Sát Trấn thủ cao nguyên đường giao thông, còn có một cái chính là Cao Tiên Chi hiện tại Trấn thủ An Tây 4 Trấn đường giao thông. Ngoài ra, chớ không có cách nào khác, không ai từng nghĩ tới, ở mảnh này Lũng Tây nơi núi rừng sâu xa, lại còn ẩn giấu đi một cái lối đi khác, mà Vương Sung đem bọn họ mang tới đây, chính là muốn dẫn dắt mọi người thông qua này từ xưa tới nay chưa từng có ai phát hiện bí ẩn đường giao thông, tiến nhập ô tư tạng cao nguyên. Trương Tước, dẫn đường đi, Vương Sung nói, vâng, hầu gia. Trương Tước một mặt hưng phấn, không nói hai lời, phóng ngựa ra, lệ. Một tiếng gào chát chúa, con kia thân dài một thước cũng chưa tới nham ưng, cánh vai một tấm, cấp tốc bay lên trời, giá, chiến mã lộc cộc, bụi mù cuồn cuộn, mọi người cấp tốc tập kết, xếp thành đội ngũ chỉnh tề, đi theo Nham Ưng phía sau, hướng về Ô Tư Tạng Phúc Địa, đi vội vã, mấy trăm dặm lộ trình thoáng một cái đã qua, 5.000 ô thương thiết kỵ không có bất kỳ do dự. Thẳng tắp hướng về tông giác tượng hùng lính mới huấn luyện nơi đóng quân phóng đi. Sáng sớm, chính là người nhất là lười biếng thời điểm, cũng là người nhất không có lòng cảnh giác thời điểm. Đoàn người ngang qua mấy trăm dặm, không có gây nên bất luận người nào chú ý. Mãi đến tận mấy canh giờ sau, lệ, nhọn tiếng thét dài bên trong, từng con Nham Ưng, Hải Đông Thanh, Đại Điêu Lần Quẩn, đột nhiên xuất hiện ở phía trước giữa bầu trời. Hầu ra, bị phát hiện, đó là Ô Tư Tạc người điều tra hung cầm. Nhìn thấy trên bầu trời những Nham Ưng kia, Hải Đông Thanh, Trương Tước đột nhiên một mặt sốt sắng nói. Không sao, phát hiện liền phát hiện, đã đến ở đây, không có cần thiết ẩn núp nữa. Vương Dung nhìn bầu trời cười lên. Hắn đã có thể nhìn thấy xa xa đường chân trời nơi đen thùi lùi một mảnh doanh trướng. Cái kia chút doanh trướng trung tâm, một cây to lớn hắc kỳ nghênh gió lay động. Tông giác, tượng hùng lính mới huấn luyện nơi đóng quân, hết thảy đều cùng hắn biết đến tình huống giống như đúc. Hiện tại e là cho dù là Ô Tư Tạng vị kia truyền kỳ đại tướng, đều tuyệt sẽ không nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện ở đây. Không sao, phát hiện liền phát hiện, như là đã đến nơi này, cũng thì không cần ẩn núp nữa. Vương Dung nhìn bầu trời cười lên, hắn đã có thể nhìn thấy xa xa phía trên đường chân trời đen thùi lùi một mảnh doanh trướng. Ở đó chút doanh trướng trung tâm, một cây to lớn hắc kỳ nghênh gió lay động, là tượng hùng lính mới huấn luyện nơi đóng quân, hết thảy đều cùng hắn biết đến tình huống giống như đúc. Hiện tại coi như là Ô Tư Tạng vị kia truyền kỳ đại tướng, e sợ đều tuyệt sẽ không nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện ở đây. Chuẩn bị đi, đón lấy sẽ có một hồi trận đánh ác liệt. Vương Dung nhìn phương xa đi, trong mắt lóe ra một đạo sắc bén ánh sáng. Lệ, ngay ở Vương Dung đám người xuất hiện ở tông giác biên giới, phát hiện Ô Tư Tạng điều tra hung cầm thời điểm, Ô Tư Tạng người đồng dạng phát hiện Vương Dung đám người. Một con Nham Ưng nhanh như tia chớp xông vào trung ương nhất, đồng thời cũng là lớn nhất màu đen trong doanh trướng. Báo, thám báo báo lại, phía trước phát hiện không rõ mục tiêu. Trong doanh trướng một người thị vệ quỳ rạp dưới đất báo cáo. Hả? Màu đen trong doanh trướng nghe được thị vệ báo cáo, Đạt Duyên Tất Bột giã vẻ mặt chìm xuống, khẽ nhíu mày một cái đầu. Nói hưu nói vượn cái gì? Từ đâu tới không rõ mục tiêu? Nơi này là chúng ta Ô Tư Tạng Phúc Địa, lẽ nào còn có người có thể vòng qua phòng tuyến của chúng ta thâm nhập tới đây hay sao? Lại thăm dò, điều tra rõ ràng có phải hay không chúng ta binh mã. Trở lại báo lại ta. Vâng, thuộc hạ này đi làm ngay. Thị vệ cũng là vẻ mặt thẹn thùng. Nơi này là Ô Tư Tạng Phúc Địa, đầu đầu cũng có Ô Tư Tạng, làm sao có khả năng xuất hiện không rõ mục tiêu? Tối đa cũng chính là phụ cận một số dân chăn nuôi, hoặc là kỵ binh, trùng hợp đi qua nơi này mà thôi. Cái này cũng là vòng ngoài cái kia chút thám báo cùng kỵ binh quá mức đại kinh tiểu quái. Thị vệ đi nhanh, trở lại cũng mau, chỉ là trong chớp mắt, theo con thứ hai truyền đạt tin tức Nham Ưng từ bầu trời bắn xuống. Thị vệ lần thứ hai xông vào trong doanh trướng. Tướng quân, đã điều tra rõ, chúng ta chung quanh doanh trại xác thực xuất hiện một nhánh binh mã. Chúng ta phái ra nhân thủ đi vào giao thiệp với bọn họ, nhưng là tất cả đi trước nhân thủ toàn bộ có đi không về. Mặt khác, đối phương phái ra cực kỳ lợi hại người bắt đầu vây quét chúng ta ở không trung tai mắt. Cái gì? Đạt Duyên Tất Bột giã hơi thay đổi sắc mặt, cuối cùng từ trước người trên bàn dài ngẩng đầu lên, nơi này là Ô Tư Tạng đế quốc lính mới huấn luyện nơi đóng quân. Nếu như đối phương là phụ cận dân chăn nuôi, hoặc là đi qua nơi này những quân đội khác, liền tuyệt đối sẽ không càn quét không trung cái kia chút lệ thuộc vào huấn luyện nơi đóng quân ưng. Tước cũng càng thêm sẽ không đối phó cái kia chút trại huấn luyện phái đi ra ngoài giao thiệp nhân thủ. Mang ta ra ngoài xem. Đạt Duyên Tất Bột Giã trong lòng biết không đúng, chợt đứng lên, vòng qua bàn, nhanh chóng hướng về bên ngoài doanh trướng đi đến. Ly, Đạt Duyên Tất Bột Giã vừa mới đi ra to lớn màu đen doanh trướng. Trong chớp mắt một tiếng thê lương rên rỉ từ trên đỉnh đầu phương truyền đến. Đạt Duyên Tất Bột Giã trong lòng hơi động, chợt ngẩng đầu lên, chỉ thấy một con màu xanh đại điêu lại thẳng tắp từ không trung rơi xuống. Một tiếng vang ầm ầm, rơi rụng ở khoảng cách Đạt Duyên Tất Bột Giã bất quá mấy bước địa phương. Đứt gân gãy xương, té thành một cục máu thịt be bét màu đỏ tươi thịt bọt. Ly, mà đang ở Đạt Duyên Tất Bột Giã phía trên, một con hình thể rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều nham ưng, đang chấn động cánh vai, dương dương đắc ý hướng về xa xa bay đi. Một sát na, Đạt Duyên Tất Bột Giã sắc mặt trở nên khó coi cực kỳ. Đây là sao trắng trợn khiêu khích, mặc kệ đối phương là ai, bọn họ tuyệt đối không phải là Ô Tư Tạng người. Đạt Duyên Tất Bột Giã sắc mặt âm trầm, ánh mắt cấp tốc đuổi theo con kia đang ở đi ngược lại nham ưng, hướng về đường chân trời nơi nhìn tới. Ở nơi đó, Đạt Duyên Tất Bột Giã rốt cục thấy được thị vệ trong miệng quân địch. Chỉ thấy ngày điện tướng giao địa phương, một đoàn màu đen chiều nước dũng động, đang hướng về mọi người vị trí chạy nhanh đến. Báo, tướng quân đại nhân phía trước thám báo báo lại, đã xác nhận thân phận đối phương. Đối phương không phải chúng ta Ô Tư Tạng người, mà là người Đường quân đội. Cái gì? Tuy là Đạt Duyên Tất Bột Giã đã có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng nghe được câu này, vẫn như cũ cả người run lên, cảm thấy to lớn khiếp sợ. Người Đường, bọn họ làm sao có khả năng ở đây? Bọn họ rốt cuộc là làm sao tha cho ta nhóm phòng tuyến? Hơn nữa lại không có bất kỳ người nào phát hiện. Người đến, nhanh đi điều tra rõ ràng người của đối phương ngựa số lượng. Đạt Duyên Tất Bột Giã vội vàng nói. Vâng, tướng quân, từng người Ô Tư Tạng thị vệ. Cấp tốc như bay đi. Thị vệ đi nhanh, đến được càng nhanh hơn. Khoảng cách gần như thế, nếu muốn tra nhìn đối phương nhân mã số lượng, quá dễ dàng bất quá. Báo cáo tướng quân, đã điều tra rõ đối phương số lượng, tổng cộng 5.000 người Đường, toàn bộ đều là kỵ binh, đang ở hướng chúng ta cấp tốc tới rồi. 5.000, Đạt Duyên Tất Bột Giã bắt đầu vẫn là vẻ mặt nghiêm túc, nhưng nghe thấy con số này, cấp tốc cười lạnh. Chỉ có điều chỉ là 5.000 nhân mã, lại liền dám thâm nhập đến cao nguyên phụ cận, quả thực tự tìm đường chết. Truyền mệnh lệnh của ta, toàn quân tập kết, chuẩn bị giao chiến. Đạt Duyên Tất Bột Giã con người co rụt lại, nhanh chóng ban bố, trước trận chiến chuẩn bị mệnh lệnh. Tượng Hùng mặc dù là một tân binh huấn luyện nơi đóng quân, thế nhưng ở đây tổng cộng tập kết 20.000 nhiều nhân mã, trong đó còn có tương đương một phần sức chiến đấu cực kỳ cường hãn Thanh Hải binh. Mặc kệ đối phương là ai, cũng không để ý nó là như thế nào, vòng qua phòng tuyến trùng điệp, thâm nhập tới nơi này. Nếu như hắn cho rằng chỉ dựa vào 5.000 nhân mã, liền có thể đối phó được Tượng Hùng lính mới huấn luyện nơi đóng quân, vậy thật là đúng là mơ hão. Hắn sẽ cho hắn biết tại sao Ô Tư Tạng người là mảnh này cao nguyên chân chính chủ nhân. Ô, theo Đạt Duyên Tất Bột Giã mệnh lệnh, một trận thê lương, xa xưa bò Tây Tạng tiếng kèn lệnh, rất nhanh ở toàn bộ Tượng Hùng lính mới huấn luyện nơi đóng quân bầu trời vang lên. Toàn bộ lính mới huấn luyện nơi đóng quân nhanh chóng táo động, chiến mã lộc cộc. Vô số Ô Tư Tạng binh sĩ cấp tốc từ bốn phương tám hướng tập kết lại đây. chống trận từng trận, nguyên bản còn nhìn phân tán tượng hùng lính mới huấn luyện nơi đóng quân. Đằng đằng sát khí, cấp tốc hiện ra một luồng vô biên sát khí. Hi họ, chiến mã hí dài, theo một trận thùng thùng tiếng chống trận, toàn bộ tông rắc bầu trời, bầu không khí căng thẳng, tràn đầy một luồng chiến tranh mùi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.